Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1864, chương 1886, người ái mộ. Bởi vì Tô Hiểu Hàm còn không có ăn, Hạ Tân trước hết mang theo Hiểu Hàm, đi qua ăn cái gì? Sân bay phụ cận thì có không ít Trung Hoa liệu lý tiệm. Hạ Tân liền mang nàng vào một nhà hoàn cảnh tương đối thanh u tiểu điếm. Người ít hơn, nhưng lắp ráp cực kỳ nhã trí, lộ ra vài phần tiểu chi phí rộng. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là ít người. Hai người tới trong góc vị trí, trước sau đều là bị mành chống đỡ. Hạ Tân liền đem menu đưa cho Tô Hiểu Hàm. Tô Hiểu Hàm lại đưa trả cho Hạ Tân. Người điểm thì tốt rồi. Ta đều có thể, được rồi, Hạ Tân cũng không chối từ. Trên cơ bản, Hiểu Hàm đi cùng với hắn, cái gì cũng biết nghe hắn, nên nói là không có gì chủ kiến đâu, vẫn là quá ỷ lại hắn đâu. Hạ Tân tùy ý gọi mấy món ăn, lại thêm điểm nữ hài tử đều thích món điểm tâm ngọt. Sau đó, hắn phát hiện Tô Hiểu Hàm vẫn là một bộ mang khẩu trang, đội nón dáng vẻ. Ngươi làm gì thế còn không cởi? Không nóng sao? Ngoặc kép, ta sợ bị người nhìn đến. Sẽ có phiền phức. Không thể nào, chúng ta đều như thế xó xỉnh. Có thể có phiền toái gì? Hơn nữa, Hạ Tân cảm thấy Tô Hiểu Hàm mặc dù có chút danh khí, nhưng cũng không trở thành giống như cái loại này đỉnh bài đại minh tinh giống nhau. Đi trên đường liền bị người vây xem a. Cái kia, được rồi, nếu Hạ Tân nói như vậy, Tô Hiểu Hàm liền đem mũ cùng khẩu trang đều lấy xuống. Lộ ra một tấm điềm tĩnh mà trắng nõn khuôn mặt nhỏ nhắn. Một đầu đen nhánh mà tú lệ tóc dài phiêu giật phi rơi chắp sau lưng. Chỉnh tề không khí lưu hải thoáng có điểm che ở nhỏ dài lông mi. Cặp kia đen nhánh trong suốt đồng mâu, chớp chớp như tiểu tinh tinh một dạng. Cái kia thanh tú là lướt khả ái mũi ngọc, cái kia béo mập bờ môi nhỏ, cái kia vô cùng mịn màng xinh đẹp gương mặt, đều lộ ra vài phần hoa một dạng đơn thuần mà mềm mại khí tức. Hạ Tân phát hiện Tô Hiểu Hàm dường như gầy một điểm, lại càng làm cho một loại đơn thuần duy mỹ khí chất, phảng phất u buồn mà u mê ngây ngô mối tình đầu một dạng cảm giác. Nếu như phối hợp lên trên nàng ngày xưa thích đơn thuần trắng thuần váy dài, thì càng tuyệt phối. Làm sao vậy? Tô Hiểu Hàm xem Hạ Tân nhìn chòng chọc cùng với chính mình không nói chuyện, còn cho là mình trên người làm sao vậy đâu. Vội vã tự tay lau khuôn mặt nhỏ nhắn. Trên mặt ta có đồ bẩn sao? Hạ Tân lắc đầu, ôn nhu nói, không có việc gì, nhìn ngươi hơi gầy. Gần nhất không ăn được. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cái này lời đơn giản ngữ làm cho Tô Hiểu Hàm nhãn thần run lên, hơi rũ xuống ánh mắt, nhỏ giọng nói rằng, có điểm ăn không vô a? Không có gì muốn ăn. Buổi tối biết bất an, buổi tối ngủ không được. Ngẫu nhiên sẽ đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hạ Tân biết chuyện của cha mẹ đối nàng đả kích khẳng định rất lớn. Không có ai so với Hạ Tân rõ ràng hơn phụ mẫu đều mất đối với một người đả kích. Đối với lần này, Hạ Tân nhưng thật ra là tương đương áy náy. Không chỉ có bởi vì Hiểu Hàm cha mẹ chết cùng tự có quan, cũng bởi vì lúc đó chính mình dĩ nhiên không có ở không bồi bồi nàng, để nàng một người gánh chịu. Tô Hiểu Hàm mặc dù so sánh lại mình đương thời may mắn, không cần vì sanh kế phát sầu, nhưng nàng chỉ là nữ hài tử, một cái nhu nhược nữ hài tử, thậm chí khả năng gió thổi qua gục, huống chi muốn thừa nhận như thế tai họa thật lớn. Hạ Tân nhẹ nhàng bắt lại nàng để ở trên bàn tay nhỏ bé nói, có ta đây. Ân, Tô Hiểu Hàm lập tức mỉm cười gật đầu. Không ăn no nào có khí lực làm việc. Ăn nhiều một chút. Tô Hiểu Hàm mang một ít ngượng ngùng, mang một ít xấu hổ liếc nhìn Hạ Tân cầm lấy tay nhỏ bé của nàng nói, ân, gặp lại ngươi liền an tâm, đã cảm thấy có thể ăn xong thật tốt nhiều. Hạ Tân cười cười, vậy ăn nhiều một chút, ăn được không nhúc nhích mới thôi. Tô Hiểu Hàm có chút ngượng ngùng nói, không nhúc nhích, làm sao còn trở về a? Ta cõng ngươi đi a. Ân, chấm ngoặc kép, Tô Hiểu Hàm mừng rỡ gật đầu. Sau đó người bán hàng cũng tiến vào bắt đầu dọn thức ăn lên. Hạ Tân liền đem trung gian ấm trà rời dưới. Địa phương tốt liền hắn mang thức ăn lên. Chỉ là, người bán hàng đang nói xong. Cẩn thận, mang thức ăn lên. Sau đó, sửng sốt một cái kia bưng cái mâm tay, ngừng ở giữa không trung, vẻ mặt ngơ ngác nhìn Tô Hiểu Hàm, thẳng đến Hạ Tân nhắc nhở câu, các ngươi thức ăn này từ khay đến cái bàn, còn có một đợi quá trình sao? Người bán hàng cái này mới phản ứng được, vội vã nói tiếng xin lỗi, sau đó lần lượt món ăn thả lên, đến khi người bán hàng ly khai. Tô Hiểu Hàm mới nhỏ giọng nói rằng, hắn dường như nhận thức ta, nhận thức nhận biết a. Hiện tại lên nét tổng hội xem chút phát sóng trực tiếp. Ăn cái gì a? Ngạch, tốt, kỳ thực Tô Hiểu Hàm không phải ý tứ này. Ý của nàng là, năm kia người bán hàng trở về, liền cùng những phục vụ khác viên nói ra, đoán một chút ta mới vừa gặp được người nào. Không đoán, cút. Khác một người phục vụ cúi đầu chơi điện thoại di động, căn bản không nhìn hắn. Cái kia người nam phục vụ liền rất đắc ý trả lời. Phần Nix, hiện tại lão phát hỏa, ở tiệm chúng ta đâu? Phần Nix, thiệt hay giả? 36 bàn, cái này người phục vụ còn vừa may chính là Tô Hiểu Hàm người ái mộ. Sau đó người phục vụ lập tức làm bộ đi ngang qua Hạ Tân bàn, lặng lẽ mắt liếc, khi nhìn rõ Tô Hiểu Hàm dung nhan sau đó, trở về lập tức phát Tô Hiểu Hàm đám người ái mộ. Phần Nix ở tiệm chúng ta ăn cơm đây, cùng một cái nam nhân trẻ tuổi cùng nhau, tự nhiên, cũng không có người tin tưởng, bất quá đang phục vụ viên lại len lén đi qua tà góc đối. Có ở đây không làm người khác chú ý tình huống, dùng dưới nách kẹp điện thoại di động phương thức, lặng lẽ chụp tấm hình sau đó, lúc này không có ai không tin, có hỏi nàng với ai ăn cơm chung, có hỏi nàng nói ra kém ngưng phát hình, làm sao đi Giang Nam, có hỏi nàng có phải hay không bị người bao dưỡng, cũng có nói nàng tiếp đại lão bản đi, bất quá đây cũng là lập tức bị người phản bác, bởi vì người bán hàng nói, đối diện nam sinh cực kỳ tuổi trẻ, thoạt nhìn cũng không giống phú nhị đại bộ dạng, lời này kỳ thực cũng không sai. Hạ Tân cũng không phải là phú nhị đại, hắn nhưng thật ra là ẩn nhị đại. Tô Hiểu Hàm bởi vì những chuyện tương tự từng trải sinh ra, có chút nhỏ giọng đối với Hạ Tân nói rằng, người kia dường như đang trộm phách ta. Ta thấy được, Hạ Tân cười cười, nhân gia thích ngươi đâu. Không có việc gì. Chúng ta ăn xong liền đi. Tô Hiểu Hàm cảm giác có cái gì không đúng. Thế nhưng, ngươi có phát hiện hay không? Chúng ta chu vi ngồi người càng ngày càng nhiều. Bây giờ là hơn 2 giờ. Cũng không phải bữa điểm tâm. Lúc đầu nhà này nhà hàng liền ở vào u tĩnh vị trí. Người cũng không nhiều. Hạ Tân liền đồ cái thanh tĩnh yêu nhã. Nhưng này mới một hồi đâu. Trong phòng ăn không ngừng vang lên hoan nghênh quang lâm, thanh âm còn dồn dập hướng Hạ Tân ngồi bên này. Cái này cũng đưa tới chung quanh chỗ ngồi toàn bộ bị ngồi đầy. Hạ Tân đương nhiên không biết, có người ở trong bầy phát khởi, cùng thành phố người ái mộ lễ ra mắt, hoạt động. Điều này sẽ đưa đến Giang Nam người ái mộ. Hết thảy đều tới cái này sân bay phụ cận chạy, đều là tới gặp một chút Tô Hiểu Hàm cái này chân nhân. Đồng thời, muốn ký tên, cùng với, chụp ảnh, bởi vì Hạ Tân không hai cái, liền phát hiện một cái cõng túi máy vi tính mập mạp. Thở hổn hển đã chạy tới, mặt đỏ lên đối với Tô Hiểu Hàm nói. Phần Nix, ta là fan của ngươi, xin hỏi ta có thể với ngươi chụp tấm hình chiếu sao? Tô Hiểu Hàm nhất thời vẻ mặt khổ sở nhìn về phía Hạ Tân. Hạ Tân suy nghĩ một chút, cảm thấy dễ dàng như vậy cự tuyệt người khác không tốt. Đối với người ái mộ có ảnh hưởng, đồng thời cũng có thể là nhìn thấy cái này mập mạp cũng nhớ tới Phi Di A. Hạ Tân liền xông Tô Hiểu Hàm gật đầu. Tô Hiểu Hàm cực kỳ nghe Hạ Tân, lập tức cũng xông cái kia mập mạp nam sinh mỉm cười nói. Tốt, cái này vừa nói đừng lo. Theo Tô Hiểu Hàm dứt lời, Chu Vi lúc đầu làm kín đáo, làm bộ khách hàng một đống người ngồi không yên, từng cái đều xông tới. Ta cũng là ngươi người ái mộ. Phần next, ta thích ngươi, xin theo ta chụp ảnh a. Ta sẽ đem ảnh chụp cung. Nữ thần, xin cho ta ký cái tên a. Ta có thể với ngươi bắt tay sao? Phần next, ta mỗi ngày đều ôm ngươi ngang con nít ngủ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hạ Tân lúc đó đều bị sợ ngây người. Ở tại bọn hắn chỗ ngồi bên ngoài vây quanh hơn 10 người. Trực tiếp đem hai người chỗ ngồi vây, lại thành chật như nêm cối. Căn bản ra không được. Hạ Tân biết Tô Hiểu Hàm hiện tại có điểm danh khí. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới. Tô Hiểu Hàm là nổi danh như vậy, lúc này mới 10 phút, đánh cái nào tụ qua đây nhiều như vậy người ái mộ a. Hơn nữa đều điên cuồng như vậy, đây là một đường minh tinh đãi ngộ a. Kỳ thực, cái này cũng cùng Tô Hiểu Hàm đám người ái mộ thể chịu chúng có quan hệ. Bất kể là otaku, du hí nam, vẫn là đại bộ phận thích xem truyền trực tiếp, đều có một bộ phận rất lớn là sinh viên, mà Giang Nam lại là sinh viên chi đô, nơi đây tự nhiên tụ tập Tô Hiểu Hàm đại lượng người ái mộ. Tô Hiểu Hàm mới vừa đáp ứng rồi người đầu tiên, cũng rất không tiện cự tuyệt người thứ hai, bởi vì này đối với người khác không công bình, mà người khác nhìn một cái có người lên, hơn nữa thành công, tự nhiên cũng ngồi không yên. Lập tức đi theo, Tô Hiểu Hàm chỉ có thể nhíu mày nói, đừng nóng vội, từng bước tới, Hạ Tân thầm nghĩ, cái này lại có bao nhiêu người a, nhưng lại không ngừng có người vào điếm, cũng không phải người ái mộ lễ ra mắt, trong tiệm người đã càng ngày càng nhiều, đi ra đều muốn chen đầy, Hạ Tân là thật bị kinh động. Hắn hiện tại đã biết rõ Tô Hiểu Hàm vì sao trước khi ăn cơm nói tốt nhất mang khẩu trang cái mũ. Cảm giác cái này muốn từng cái vỗ xuống. Ký tên, nắm tay, chụp hình, làm xong trễ bên trên 8-9 điểm, vậy còn có làm hay không những chuyện khác. Kỳ thực cái này còn chưa tính. Vấn đề là trong đó còn có người một mực truy vấn hai người. Hai người các ngươi quan hệ thế nào a? Là nam nữ bằng hữu sao? Phoenix ngưng phát hình với ngươi có quan hệ sao? Các ngươi là khách du lịch sao? Buổi tối ngủ chung sao? Vấn đề gì đều hỏi được rồi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.